ngươi có việc gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Mặt khác, huyền gian tụ huyền đan và tụ huyền của ngươi đang ở là một thứ 101. Trong thân thể ngươi được gieo xuống ấn ký huyền lực tương ứng, chỗ kia cũng chỉ có ngươi có thể tiến vào. Ngươi có thể đi vào bất cứ khi nào, yên tâm tu luyện. Mặt khác, đừng quên cách mỗi 7 ngày đi huyền đan các nội phủ lĩnh 10 viên trung hồi huyền đan, 3 viên tôi cốt đan và 2 viên tiểu hồi thiên đan. Còn có, trong nội phủ này đều gặp phải đệ tử nội phủ, ngàn vạn lần đừng gây lên bất cứ xung đột gì, bởi vì bất cứ người nào ở đây đều là người ngươi không thể trêu vào. Huyền phủ không hạn chế, không có bất cứ ước thúc gì với đệ tử nội phủ. Ngươi có thể tự do hành động ở ngoại, trung, nội, ba phủ, cũng có thể rời khỏi huyền phủ bất cứ lúc nào, nếu ngươi bằng lòng lãng phí thời gian tu luyện ở nội phủ. Dặn dò xong, lời nhắn nhủ nên nói, Tư Không Độ không lưu lại, rời đi thẳng. Hiện giờ, hắn bắt đầu khẳng định, Vân Triệt hoặc đầu óc có vấn đề, hoặc là người điên. Nửa khắc đồng hồ sau, Tư Không Độ xuất hiện trước mặt Tần Vô Thương. Hắn đang ngồi đối diện Tần Vô Ưu, nhàn nhã phẩm trà. Tất cả đều sắp xếp thỏa đáng rồi chứ? Tần Vô Thương khẽ cười hỏi. Đệ tử đã bố trí thỏa đáng cho Vân Triệt, nhưng mà sắc mặt Tư Không Độ rối rắm, có phần không đành lòng nói ra khỏi miệng. Nhưng mà cái gì? Tần Vô Thương liếc mắt nói. Ở Thiên Binh Các, hắn lựa chọn Thanh Bá Vương trọng kiếm kia. Hả? Tần Vô Thương lộ vẻ kinh ngạc, nghi vấn nhìn về phía Tần Vô Ưu. Vũ khí tiểu oa tử này am hiểu là trọng kiếm. Không, Tần Vô Ưu lắc đầu. Theo đệ biết được, hắn cũng không am hiểu về sử dụng bất cứ vũ khí nào. Về phần tại sao lại lựa chọn thanh trọng kiếm kia, đây cũng là phần kỳ quái. Nhưng mà lấy hiểu biết của đệ về hắn, hắn quả quyết không phải kiểu người lỗ mãng đơn thuần coi trọng Bá Vương cự kiếm có phẩm cấp cao cấp. Đúng rồi, Tư Không Độ, hắn lựa chọn huyền công và huyền kỹ là hai loại nào? Hắn không lựa chọn huyền công. Tư Không Độ hít một hơi thật sâu, mới thẳng đầu chân mày lên nói, mà lựa chọn hai bản huyền kỹ, theo thứ tự là Hỏa Diễm Quyền và Hỏa Vân Trưởng. Phụt, nước trà trong miệng Tần Vô Thương và Tần Vô Ưu đồng thời phun ra, văng hết lên trên mặt đối phương.